Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, ngài có phải không hiện tại muốn gặp hắn? Đúng vậy, Cát tiên sinh, ta biết gọi người đem bọn họ tất cả đều cho ném tới biển đen bên trong làm mồi cho cá mập. Anthony, vội vã cúi đầu nói, cảm tạ Húc ca, có ngài câu nói này. Sau đó công ty chúng ta liền dám toàn lực tiến quân nước mơ thị trường. Hứa Vũ Mạt đám người nghe vậy cũng lớn thích, liền vội vàng đứng lên hơi cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Đương nhiên các người cũng phải tuân kỷ thủ pháp, nên giao thuế hay là muốn giao. Chuyện có hại, bị người bắt nạt sự tình, chúng ta không làm, nhưng phạm pháp vi kỷ sự tình chúng ta cũng không làm. Mặc kệ ở nơi nào, chúng ta đều phải đường đường chính chính làm ăn. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói. Đó là đương nhiên. Chỉ cần không ai cố ý kẹt chúng ta, chúng ta cũng khẳng định muốn đường đường chính chính làm ăn. Hứa Vũ Mạt ba người vội vã nói. Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu. Sau đó gọi ba người ăn uống. Đàm luận chút khoái trá sự tình. Không có quá thời gian bao lâu, Phạm Học Khiêm điện thoại di động vang lên đứng lên. Phạm Học Khiêm cùng Cát Đông Húc bày tỏ một hồi áy náy. Sau đó rời chỗ đi bên cạnh nghe điện thoại. Rất nhanh Phạm Học Khiêm liền quay trở về bàn ăn. Một mặt cảm kích quay về Cát Đông Húc liên tục cúi đầu nói. Thật cảm ơn ngài Cát tiên sinh. Vừa nãy chúng ta phụ trách bên này thị trường bán xỉ người gọi điện thoại lại đây. Nói hàng của bọn ta cùng người cũng đã thả ra rồi. Không khách khí, đều là người mình, hiện tại người cũng có thể yên tâm hưởng thụ bữa ăn tối. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đối với kết quả như thế hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Nếu như Man Top nhận được điện thoại sau, liền chuyện này cũng không biết nói đi làm. Hắn cái này nước mực đệ nhất tài chính ông trùm vị trí cũng tốt thoái vị. Vâng, là, Phạm Học Khiêm mặt tươi cười địa liên tục gật đầu, sau đó ngồi xuống tiếp tục dùng món ăn, hưởng dụng quá muộn món ăn sau, thị giả lại bưng lên mỗi bên loại điểm tâm ngọt. Húc ca, ta muốn là mập người có thể phải phụ trách a. Nữ nhân một loại cũng còn ăn điểm tâm ngọt, Phạm Hiểu Tình gặp bưng lên điểm tâm ngọt hết sức mê người, không nhịn được ăn không ít. Cuối cùng sờ sờ có chút nhô ra bụng nhỏ nạm, nói với Cát Đông Húc, một bữa cơm hạ xuống, Phạm Hiểu Tình đã không nữa như vậy câu nệ, ngươi vừa nói như thế, ta có thể cũng không dám mời ngươi nhóm ngày mai cùng đi ra hải. Cát Đông Húc nghe vậy hơi sững sờ, sau đó mỉm cười nói, ra biển, cưỡi du thuyền sao, có phải là cái kia loại trong phim ảnh thấy xa hoa tư nhân du thuyền? Vừa nghe Phạm Hiểu Tình hai mắt đều sáng lên, nhà nàng tuy rằng cũng coi như là có chút tiền, nhưng muốn nói tư nhân du thuyền, đó là chân chính người có tiền mới có thể đùa hàng xa xỉ. Phạm Hiểu Tình tự nhiên không có chơi đùa, ha ha, không sai, bất quá trên du thuyền đồng dạng có rất nhiều đồ ăn ngon. Ngươi muốn ăn mập, ta có thể phụ trách không nổi. Cát Đông Húc gặp Phạm Hiểu Tình con ngươi đều sáng lên, không khỏi nở nụ cười, cố ý trêu ghẹo nói, Cát Đông Húc là người tu đạo, rất nhiều lúc vẫn sẽ nói như vậy điểm duyên phận, lần này tới nước mơ, đầu tiên là ở phi trường gặp bọn họ, tiếp theo lại đang Nicholas gặp phải bọn họ, mà lại nói đứng lên Hứa Vũ Mạt hay là hắn đồng học. Cát Đông Húc nhớ tới ngày mai chuẩn bị cùng Nikon ra biển. Liền có ý mời xin bọn họ hưởng thụ một hồi. Húc ca ngài yên tâm. Chỉ ta vóc người này tuyệt đối ăn không mập. Coi như ăn mập cái kia cũng tuyệt đối là vấn đề của chính ta. Phạm Hiểu Tình vừa nghe không khỏi cuống lên. Nàng vốn là thuộc về cái kia loại so sánh hiểu được hưởng thụ nữ nhân. Bây giờ có cơ hội kiến thức hưởng thụ một chút người giàu xa hoa tư nhân du thuyền. Lại nơi nào chịu lỡ mất cơ hội a? Ha ha, khanh khách, Cát Đông Húc cùng Nicole thấy thế đều nở nụ cười, mà Phạm Hiểu Tình nhưng cũng không có nửa điểm ngượng ngùng dáng vẻ, mà là một mặt sốt ruột nói, Húc ca, được không được đó, ta lớn như vậy còn không có cưỡi quá xa hoa tư nhân du thuyền đây. Nếu ngươi ăn mập chuyện không liên quan đến ta, đó là đương nhiên được. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ác ác, cảm tạ Húc ca, cảm tạ Húc ca. Phạm Hiểu Tình nghe vậy không khỏi vui vẻ kích động đến hoan hô. Cát tiên sinh ngài chớ để ý, này nhà đầu cứ như vậy từ, có lúc điên lên không có dáng vẻ. Phạm Học Khiêm thấy thế vội vã trên mặt mang theo một tia bất an. Nói xong không quên hướng về Phạm Hiểu Tình hung ác trợn mắt nhìn một chút. Hôm nay mọi người có thể tụ tập cùng một chỗ đó cũng là khó được duyên phận. Hơn nữa, người trẻ tuổi vốn là nên như vậy. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Nói ra lời này thời gian, Cát Đông Húc trong lòng mình đầu không khỏi hơi lộp bộp một hồi. Bởi vì Cát Đông Húc đột nhiên phát hiện, chính mình gần nhất giọng nói càng ngày càng già, không hề giống người trẻ tuổi, mà nói tới đến tuổi tác hắn so với Phạm Hiểu Tình cùng Hứa Vũ Mạt đều còn rất nhỏ bé vài tuổi. Cái này phát hiện để Cát Đông Húc không khỏi có chút thất vọng. Được một vài thứ gì đó thời điểm, cũng nhất định phải hắn mất đi một vài thứ gì đó. Liền giống bây giờ Phạm Hiểu Tình kích động như vậy hoan hô. Tính tình thật biểu lộ, hắn liền lại cũng không có cách nào làm được. Gặp Cát Đông Húc cũng không có chú ý. Phạm Học Khiêm không khỏi ngâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà Phạm Hiểu Tình thì lại một mặt đắc ý nói. Chính là, mọi người đều là người trẻ tuổi. Nào giống lão nhân gia ngài a. Phạm Học Khiêm nghe vậy tức giận chừng con gái một chút. Mặt cười khổ bất đắc dĩ. Mà Cát Đông Húc khóe miệng cũng làm nổi lên vẻ cười khổ. Hắn đúng là người trẻ tuổi sao? Giữa lúc Cát Đông Húc trong lòng âm thầm cảm khái thời gian. Anthony đến gần đến, khom người thấp, giọng nói. Cát tiên sinh, man tốp tiên sinh đến rồi. Ngài có phải không hiện tại muốn gặp hắn? Để hắn hiện tại liền đến đi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Vâng. Anthony hơi khom người một cái, sau đó lui ra, sau đó rất nhanh man tốp mập mạp thân thể liền xuất hiện ở khung đính hoa viên. Man tốp là nước mực đệ nhất tài chính ông trùm. Hình của hắn là thường thường xuất hiện ở nước mực mỗi bên tờ báo lớn trên TV. Thậm chí ở Bohola bang một ít trọng yếu đường phố nói còn dựng nên có hắn, hào quang, hình tượng. Vì lẽ đó coi như Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Học Khiêm phụ nữ ba người cũng đều liếc mắt một cái liền nhận. Ra man tốp, nhìn hắn rón rén đi tới. Đến rồi Cát Đông Húc bên người phía sau liền hơi khom người một bộ xin phép khiêm tốn tư thái. Hứa Vũ Mạt ba người suýt chút nữa không có con ngươi rơi đầy đất. Nguyên vốn mới vừa rồi còn tính tình thật biểu lộ. Một mặt kích động hưng phấn Phạm Hiểu Tình lúc này hầu như ngay cả tim đều ngừng nhảy lên. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng nước mực đệ nhất tài chính ông trùm ở một cái nước hoa trước mặt người tuổi trẻ. Dĩ nhiên sẽ khiêm tốn đến trình độ này. Ngồi đi, man tốp tiên sinh, Cát Đông Húc cầm lấy khăn ăn lau lau khóe miệng. Sau đó chỉ bên người vị trí. Đối với man tốp nhàn nhạt nói. Cảm tạ, gặp Cát Đông Húc vẻ mặt vẫn tính chậm cùng. Man tốp lúc này mới ngâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đáp một tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa ở bên cạnh hắn vị trí ngồi xuống. Ta giới thiệu một chút, vị này chính là Hứa Vũ Mạt, ta đại học đồng học. Hai vị kia là Phạm Học Khiêm cùng Phạm Hiểu Tình. Bọn họ là phụ nữ. Cát Đông Húc giới thiệu nói. Man tốp nghe vậy liền vội vàng đứng lên trước cùng Hứa Vũ Mạt ba người bắt tay. Để Hứa Vũ Mạt ba người cảm giác lại như đang nằm mơ giống như. Ba người bọn hắn đến từ nước hoa nho nhỏ thương nhân. Bây giờ dĩ nhiên cùng nước mực đệ nhất tài chính ông trùm nắm tay nói chuyện. Đồng thời còn ngồi chung một tấm bàn ăn. Trọng nhân quả thiện ác.